Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 512. Phần 512. Chương 512.512. Hắn dã tâm, chúng ta tin tưởng ngươi nói. Hàn Ngữ Hâm lúc này tiến lên một bước, nhàn nhạt nhìn Thẩm Việt. Chúng ta sẽ không thương tổn Hồ Phi, chỉ là muốn tìm một cơ hội cùng ngươi hảo hảo nói chuyện. Ngươi còn biết nhiều ít về người kia sự tình đâu. Chúng ta muốn tìm được hắn, ngươi biết có cái gì phương pháp sao? Các ngươi muốn tìm hắn. Nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, Thẩm Việt ánh mắt biến hóa một chút, tựa hồ có chút lo lắng. Ta khuyên các ngươi tốt nhất không cần đi tìm hắn. Hắn chính là một cái kẻ điên. Thật sự, ta tuy rằng cùng hắn tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng là người kia thật sự quá điên cuồng. Hắn cư nhiên vọng tưởng chế tạo ra một số lớn sống lại giả. Thậm chí nếu muốn sáng tạo vĩnh sinh thần thoại. Bất quá, Thẩm Việt lúc này tạm dừng một chút, thở dài một hơi, ngữ khí cũng càng thêm trầm thấp lên. Bất luận cái gì thực nghiệm đều yêu cầu trả giá sang quý đại giới. Các ngươi nhìn đến hiện tại ta, thoạt nhìn giống như rất cường đại. Trên thực tế, hiện tại thân thể này, ta chỉ có thể sử dụng 10 năm đến 20 năm. Thời hạn một quá, cái này máy móc mô phỏng thân thể liền sẽ báo hỏng. Ta ý thức ta hết thảy cũng như cũ sẽ tan thành mây khói. Hắn kỳ thật không có như vậy nhiều thời gian. Đúng là bởi vì đã biết thân thể này vấn đề, Thẩm Việt mới nhịn không được cùng Hồ Phi tương nhận. Cùng với cả đời bất tương kiến, chỉ tưởng niệm không bằng canh giữ ở cùng nhau 20 năm mà ni. Loại này máy móc thân thể cư nhiên còn có thời hạn. Nghe được Thẩm Việt nói, Phó Tuyệt cùng Hàn Ngữ Hâm đều là sửng sốt. Này thật là cái rất hữu dụng tin tức. Ngươi nói người kia muốn vĩnh sinh, cho nên hắn không ngừng tìm những cái đó vừa mới chết đi người làm thực nghiệm. Kỳ thật đều là vì chính mình, đúng không? Phó Tuyệt cơ hồ là lập tức tìm được rồi Thẩm Việt trong miệng mấu chốt. Tựa như lúc trước L tiến sĩ làm gen thực nghiệm, đều là từ động vật thể bắt đầu thí nghiệm giống nhau. Người kia muốn vĩnh sinh, muốn trở thành thần, hắn liền phải hiện tại người khác trên người tiến hành thực nghiệm. Mà phù hợp hắn cái này thực nghiệm người tốt nhất chính là chết đi người. Hoặc là nói là vừa rồi chết đi người. Phó Tuyệt ở ngự tử ca thư phòng nhìn đến kia bổn nhật ký có nhắc tới quá. Năm đó nghiên cứu trí tuệ nhân tạo một thiên tài. Hắn liền có thể đem vừa mới chết đi người bất luận cái gì cảm tình cùng ký ức biên số tròn theo đưa vào chip, lúc sau cấy vào người máy trí năng đại não. Như vậy, người máy liền có được nhân loại ký ức cùng cảm tình. Nhưng là những cái đó số liệu bởi vì quá khổng lồ, hơn nữa muốn tùy thời đổi mới, cho nên đối máy móc bản thân tổn thương là rất lớn. Rốt cuộc, lạnh băng máy móc bản thân là không có cảm tình, mà nhân loại cảm tình há là đơn giản số liệu có thể phục chế. Đại dung lượng nội dung cùng phong phú cảm tình dao động sẽ khiến người công trí năng đầu não đường ngắn. Bất quá, kia đều là rất nhiều năm trước chuyện cũ. Hơn nữa người kia bị liệt vào thế giới cấp nguy hiểm nhân vật. Hắn thực nghiệm cũng là bị toàn liên minh cấm chế. Nhưng là hiện tại thực rõ ràng, còn có người ở trộm tiếp tục tiến hành cái này vô cùng nguy hiểm thực nghiệm. Hơn nữa đã có thực rõ ràng thành quả. Ta theo như lời hết thảy đều là ta cá nhân suy đoán, nhưng là ta cảm thấy sự thật hẳn là cùng Phó Tuyệt ngươi nói không sai biệt lắm. Money người kia dã tâm rất lớn, hắn tưởng trở thành chúa tể toàn bộ thế giới thần. Lúc này Thẩm Việt tiến lên vài bước, đi tới Phó Tuyệt cùng Hàn Ngữ Hâm trước mắt. Ta không biết hắn vì cái gì muốn sống lại ta, nhưng là hiện tại ta đã sớm hoàn thành ta cả đời sứ mệnh. Ta hiện giờ chỉ là tưởng hảo hảo mà bồi Hồ Phi Liên hảo. Người kia đã từng nói cho ta, chỉ cần ta nguyện ý nguyện trung thành hắn, 20 năm sau hắn có thể giúp ta đắp nạn càng cường càng mới tinh thân thể. Nhưng là, ta tưởng ta cũng không cần. Hết chương.